Đỉnh luyện thần ma, chương 1233, đến đây kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hổ Huyền Phương có cái này biểu hiện, là nói lên giờ phút này hắn không còn sợ hai nàng nữa. Như nàng dám nhiều lời một câu nữa, Hổ Huyền Phương tên này sẽ không ngần ngại cho nàng ăn đau khổ. Nàng sẽ là không có ngu như thế. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, chờ cho qua lần này chuyện, được tự do mà nói, nàng sẽ từ từ tính sổ với lại Hổ Huyền Phương này sau. Có nguy hiểm, Diệp Vũ Đồng tinh tế hơn một chút, dùng thần niệm truyền âm đối với lại Diệp Vũ Phi cảnh báo. Đồng thời cũng ra hiệu cho Diệp Vũ Phi không cần nhiều lời nữa. Diệp Vũ Đồng rất là hiểu con người của Hổ Huyền Phương tên này. Ngày thường tỏ ra vô cùng khó chịu với hai nàng. Nhưng mà nàng biết, tự trong thâm tâm người này, luôn xem hai nàng như người thân của mình đến đối đãi. Thậm chí đôi khi nàng còn cảm giác được, Hổ Huyền Phương thương yêu hai nàng còn nhiều hơn cả tôn kia phụ thân mình nữa kia. Chỉ vì bận tâm tại chủ tớ thân phận, nên cái này Hổ Huyền Phương không có thể hiện ra mà thôi. Nhưng nàng dám khẳng định, như mình gặp nguy hiểm mà nói, dù cho mất cả cái mạng, Hổ Huyền Phương cũng sẽ bảo hộ hai nàng an toàn. Hắn là người không mong muốn hai nàng gặp phải chuyện không may nhiều nhất. Lần này chuyện, Hổ Huyền Phương làm rất quá đáng. Ban đầu nàng cũng có ý nghĩ như Diệp Vũ Phi. Qua hôm nay nhất định sẽ cho Diệp Vũ Phi đẹp mặt. Nhưng nhìn Hổ Huyền Phương cẩn trọng cùng đề phòng lo sợ ánh mắt quan sát xung quanh. Nàng biết lần này mình có thể đã gặp nguy hiểm không nhỏ rồi. Cửu U Thánh lệnh, Diệp Vũ Phi hai mắt cũng chừng khá lớn. Nhìn vào chiếc lệnh bài mà Hổ Huyền Phương đang cầm, trong lòng như sóng cuộn biển gầm. Khi đã bình tĩnh lại, Diệp Vũ Phi mới để ý đến. Trong tay Hổ Huyền Phương không biết khi nào đã xuất hiện một cái màu đen lệnh bài. Loại này lệnh bài, từ trong ký ức của Đại Hắc, nàng là biết đến, đây là phụ thân ngài ấy đã lấy được từ trong tay của Khăn Tích Sâm. Khăn Tích Sâm trước đây vốn là người của Cửu U Thánh Cung. Cái này lệnh bài cũng là do Khăn Tích Sâm nhận mệnh lệnh đi làm một việc quan trọng. Được đến Cửu U Thánh Cung ban cho cái này lệnh bài để bảo mệnh khi cần thiết. Cửu U Thánh lệnh này chính xác là do một tôn thánh thể thánh vương cường giả của Cửu U Thánh Cung trao cho Khăn Tích Sâm. Bảo hắn hộ đám kia thánh tử của Cửu U Thánh Cung an toàn tại Bạch Hỏa Thánh Vương động phủ hành trình. Sau đám người này bị phụ thân của nàng bắt hết, khối thánh vương lệnh bài này cũng là rơi xuống tay của phụ thân nàng. Loại này lệnh bài nàng là biết đến, nó cũng giống như cái lệnh bài mà Dương Tiểu Mi vừa mới sử dụng để sát đi 100 mấy chục ngàn thánh thể hóa thần của Diệp Vũ Đồng. Chính nó đã phá tan đi Đại Chu Thiên Tinh đấu chiến trận của A Đầu kia. Cùng một loại thánh vương lệnh bài, nhưng nàng là biết. Trong tay Hổ Huyền Phương Thánh Vương lệnh bài này uy năng còn khủng bố hơn lệnh bài trong tay của Dương Tiểu Mi vô số lần. Nó là do một tôn thánh thể Thánh Vương cường giả của Bát Tinh thế lực Cửu U Thánh Cung làm ra mà. Uy năng kinh khủng hơn linh thể Thánh Vương Thủy Nhược Hề đó là điều đương nhiên. Có thể nói, như Hổ Huyền Phương sử dụng cái này lệnh bài, tại bên trong triều tịch Thánh Cung này, không người nào có thể chống lại được. Bao quát cả cái kia cường đại nhất triều tịch thánh chủ đạo thể thánh vương cũng không có ngoại lệ. Lợi hại như thế lệnh bài, nàng cũng như là Diệp Vũ Đồng đã muốn chiếm nó làm của riêng từ lâu. Cũng không ít lần nàng năn nỉ tôn kia phụ thân, để nó lại cho nàng chơi đùa. Nhưng kết quả là không được cái gì. Tôn kia phụ thân không giao lệnh bài cho một trong hai người bọn họ. Giờ đây nhìn thấy cái này lệnh bài xuất hiện trong tay của Hổ Huyền Phương. Nàng trong lòng không có tư vị gì. Phụ thân thật sự là quá xấu. Đồ vật tốt như thế này, không giao nó cho hai đứa con đáng yêu như nàng hay Diệp Vũ Đồng. Lại giao cho một tên ngoại nhân như Hổ Huyền Phương. Nàng có chút không hiểu. Mình là con của tôn kia phụ thân. Hay con mèo này mới là con của ngài ấy đây. Như thế nào ngài ấy lại bất công đến như vậy? Như Diệp Tử Phàm có mặt tại đây, biết được suy nghĩ trong lòng của Diệp Vũ Phi, chắc chắn hắn sẽ để cho Diệp Vũ Phi chép phạt một ngày cả trăm vạn lần cũng không biết chừng. Diệp Tử Phàm hắn chỉ để lại cho Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng hai nha đầu này yêu hỏa chi viêm cũng như đại chu thiên tinh đấu chiến trận. Hai nha đầu này đã làm cho trời đất lệch vị, như còn để lại thánh thể thánh vương công kích thủ đoạn nữa. Tai họa mà hai nha đầu này gây ra phải lớn đến như thế nào? Thế cho nên, vì để cho an toàn, cái này thánh thể thánh vương cường giả lệnh bài, vẫn là đưa cho người cẩn trọng như Hổ Huyền Phương bảo quản. Như vậy sẽ an toàn hơn. An Nam Sơn, Hổ Huyền Phương bái kiến thánh vương bệ hạ. Hai vị tiểu chủ nhân của vãn bối tiểu còn nhỏ, không hiểu chuyện làm việc có phần hơi quá đáng. Mong bệ hạ rộng lòng bỏ qua cho. Hổ Huyền Phương không có để ý đến Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai nha đầu muôn vàn tạp niệm. Sau khi định trụ hai tiểu tai họa tinh trong lòng mình sau, hắn là ôm quyền cúi đầu thật sự rất thấp, hướng về Thanh Lôi Thánh Sơn phương hướng, vô tận cung kính lên tiếng nói. Yêu hỏa chi viêm thực lực vốn vô cùng kinh khủng, như còn xuất ra vạn hỏa phần thiên trận, cho dù là thánh thể đại chu thiên tinh đấu chiến trận cũng không phải là đối thủ của nó. Với loại thực lực kia, tại thánh vương bên dưới đã là vô đối rồi, như có thể làm cho yêu hỏa chi viêm không cử động được. Thậm chí ngay cả chân thân cũng không hiện. Hổ Huyền Phương nghĩ cũng chỉ có thánh vương cường giả thủ đoạn mới có thể làm được như thế này mà thôi. Hổ Huyền Phương dám chắc người ra tay là Thanh Lôi Thánh Vương. Đây là vì tại triều tịch thánh cung này cũng chỉ có một mình Thanh Lôi vị kia là thánh vương cường giả. Cũng chỉ có Thanh Lôi Thánh Vương mới chỉ ra tay giam cầm yêu hỏa chi viêm. Nếu như là triều tịch thánh chủ sẽ không có nhẹ nhàng như vậy. Còn nếu như gặp vị kia nhược hề thánh vương hồi lại thánh cung, càng không cần phải nói, kết cục của bọn họ sẽ vô cùng thảm, nói không chắc đã chết thẳng cẳng từ lâu rồi. Thanh Lôi Thánh Vương người này, trong lòng đang suy nghĩ cái gì? Cung kính thi lễ với lại Thanh Lôi Thánh Vương sau, Hổ Huyền Phương trong lòng tâm tư xoay chuyển, hắn là biết đến, chuyện nơi đây tuyệt đối sẽ không có qua được ánh mắt của Thanh Lôi Thánh Vương. E là ngay khi Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng hai người đến, Thanh Lôi Thánh Vương cũng đã biết rồi. Nhưng tôn này Thánh Vương không có ra tay ngăn cản hành vi của Diệp Vũ Đồng hai người. Ngay cả hai nha đầu này đem 20 tên chấp pháp ngụy thánh sát đi, Thanh Lôi Thánh Vương cũng là không có để ý đến. Hổ Huyền Phương cứ nghĩ Thanh Lôi Thánh Vương sẽ nghĩ đến vị chủ nhân kia của mình mà mắt nhắm mắt mở cho qua. Dù cho có đem Dương Tiểu Mi sát cũng là như vậy. Nhưng mà không nghĩ đến. Vào giây phút cuối, khi Diệp Vũ Phi hai người muốn đem Dương Tiểu Mi xử lý, Thanh Lôi Thánh Vương lại ra tay ngăn cản. Hắn rất là không hiểu. Thanh Lôi Thánh Vương trong hồ lô đang bán cái loại thuốc gì nữa. Nơi đây không còn cái gì để xem nữa. Dẹp đường hồi phủ đi thôi. Thanh Thủy Sơn trên không? Dung Tinh Quyết nhìn thấy bên dưới biến cố xảy ra, liền không còn có một chút hứng thú nào nữa. Phất tay đối với lại Thạch Quán Âm mấy tên thánh tử kia nói. Theo sau hắn chính là người rời khỏi nơi đây đầu tiên. Vốn dĩ trong lòng của Dung Tinh Quyết rất là muốn Diệp Vũ Đồng hai nha đầu kia đem Dương Tiểu Mi cấp xử lý. Như thế hắn không cần ra tay, cũng có thể đạt được hai cái mục đích. Thứ nhất có thể đem con tiện nhân Dương Tiểu Mi dám lợi dụng hắn kia diệt đi. Thứ hai đến là hắn muốn mượn tay của Nhược Hề Thánh Vương đem địch nhân của mình là Diệp Tử Phàm cấp diệt. Đương nhiên rồi, Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng hai người sát Dương Tiểu Mi. Đây cũng không khác gì Diệp Tử Phàm ra tay cả. Đến khi Nhược Hề Thánh Vương hồi lại Thánh Cung trả thù, Diệp Tử Phàm sẽ không còn có cơ hội có thể sống sót. Đây là một ít tính toán trong lòng của Dung Tinh Quyết hắn. Nhưng là rất đáng tiếc. Vào giây phút cuối cùng, cũng là quan trọng nhất, vị mà hắn kính sợ nhất là Thanh Lôi Thúc Thúc kia lại ra tay cứu giúp Dương Tiểu Mi. Cái này làm cho bao nhiêu tính toán của hắn đổ sông đổ biển. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu. Đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.